Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi ngồi xuống bàn ăn mà vẫn còn hơi bối rối vừa rồi. Cuộc trò chuyện giữa Chu Tiểu Xuyên và Phương Hoa, cô đã nghe gần hết. Liệu nguyên chủ có thật sự từng có nhiều mối quan hệ yêu đương còn với anh chàng Lý gì đó? Mối quan hệ lại thân thiết đến mức nào? Định làm cô vợ nhỏ của người ta sao? Đúng là không hiểu gì cả. Cô cố gắng nhớ lại cuộc sống của nguyên chủ. Vì xinh đẹp nên những chàng trai trong khu đều thích chơi cùng cô. Thậm chí có một chút đồ ăn ngon cũng hay lén lút đưa cho cô. Có vài cậu còn lấy phiếu lương thực và phiếu đường nhà mình cho cô. Với những điều này, nguyên chủ đều không từ chối. Nhưng cũng không đồng ý điều gì. Chỉ là thái độ không chủ động, không từ chối, cũng không có trách nhiệm. Nhưng những cậu thiếu niên ấy đều tự nguyện. Vì vậy, nhiều cô gái trong khu không thích nguyên chủ, cho rằng cô khá hời hợt. Nếu thực sự nói về mối quan hệ thân mật với cậu con trai nào, trong ký ức của nguyên chủ, thật sự không có ai. Ngay cả Lý gì đó mà Chu Tiểu Xuyên nhắc tới, nguyên chủ chỉ vì cậu ta đẹp trai, lại dịu dàng, hay cười và lúc nào cũng cười tươi với cô, nên có một thời gian nguyên chủ rất thích bám lấy cậu ta. Sau khi Tôn Hiểu Nguyệt trở lại, nguyên chủ ngày nào cũng bận rộn đối phó với cô ta, rồi lại bắt đầu mê mẩn Chu Tây Dã, nhất quyết đòi lấy Chu Tây Dã làm chồng. Khương Chi Chi có chút muốn xoa trán, cô cảm thấy nguyên chủ cũng không làm gì sai. Nếu xét về mặt đạo đức, có thể nói nguyên chủ có quan điểm không đúng, nhưng xét về góc độ cá nhân, cô ấy chỉ muốn sống tốt hơn mà thôi. Chu Tây Dã thấy Khương Chi Chi có vẻ không tập trung, liền gắp một miếng thịt sườn vào bát cô. Ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi chút, tối nay trong khu chiếu phim, anh sẽ đưa em đi xem. Trong lòng anh hơi có cảm giác lạ lùng, thái độ bất thường mấy ngày gần đây của Khương Chi Chi, và giờ đây cô ấy lại mất tập trung, liệu có phải vì Lý Tư Mân không? Lý Tư Mân nhỏ hơn anh 5 tuổi, vì ngày nhỏ mắc bệnh phổi nên sức khỏe không tốt, không thể tham gia những hoạt động thể thao mạnh. Vì vậy, cậu ta rất ít khi ra ngoài, suốt ngày không tiếp xúc với ánh sáng. Làn da có một vẻ trắng bệnh, người cũng rất gầy, nhưng tính tình rất tốt, lại đặc biệt thông minh, lúc rảnh rỗi thường thích nghịch những phát minh kỳ lạ trong nhà. Chu Tây Dã lại nhìn Khương Chi Chi đang vui vẻ ăn sườn, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn. Vì có mặt Chu Thừa Chí, Chu Tiểu Xuyên không dám nói gì bậy bạ, chỉ cúi đầu ăn với đầy bực dọc. Phương Hoa ngoài việc gắp thịt cho Chu Tây Dã ăn, cũng không nói gì. Chỉ có Chu Thừa Chí thỉnh thoảng hỏi về công việc của Chu Tây Dã, rồi lại bình luận. Bây giờ các con đúng là không chịu khổ gì cả, ngày trước bố đi đánh trận, mùa đông, đôi dép cỏ cũng đi qua được. À, nghỉ hai ngày đi, dẫn Chi Chi đi thăm nhà họ Biên một chuyến, hôm đó Uông Thanh Lan đến nhà, bố thấy bà ta không vừa ý con lắm. Chu Tây Dã nhíu mày, bà ta không vừa ý con, tại sao con phải đi thăm? Chu Thừa Chí trợn mắt. Dù sao đó cũng là bậc trưởng bối, mà bây giờ bác cả nhà họ Biên. Chu Tây Dã không đợi ông nói xong, đã cắt ngang. Bác cả nhà họ Biên thế nào có liên quan gì đến con? Bố chẳng phải đã nói, chỉ cần con rời khỏi Bắc Kinh, cả đời này đừng nghĩ sẽ quay lại sao? Mà con thật sự không cần, vì vậy con sẽ không đi. Phương Hoa nghe vậy liền vội vàng, con không thể cả đời ở lại Tây Bắc sao? Bác cả nhà họ Biên phụ trách khu này. Chỉ cần họ nói một lời, con có thể trở lại mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã giọng hơi lạnh. Không cần, Chu Thừa Chí kiềm chế cơn tức giận. Con nói cứng cái gì? Bố là bố con làm hại con sao? Bố mẹ là bố mẹ, chẳng lẽ không muốn con sống an ổn hơn sao? Chu Tây Dã ngẩng đầu, nhìn Chu Thừa Chí một cách bình tĩnh. Vậy, nhận thức của bố quá thấp rồi. Con... Chu Thừa Chí tức giận đến mức không thể nói được lời nào, quăng mạnh đôi đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng làm việc với vẻ tức giận. Phương Hoa cảm thấy khó xử, nhìn cửa phòng làm việc rồi lại nhìn Chu Tây Dã. Con nói xem, sao con vừa về đã làm cho bố con tức giận vậy? Ông ấy cũng vì tốt cho con thôi, những năm qua con đã chịu bao nhiêu khổ sở ở Tây Bắc. Con nhìn xem, con đã già hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mẹ và bố con giờ cũng già rồi. Chẳng phải chỉ mong con và Tiểu Xuyên được bình an ở bên bố mẹ sao? Con nghĩ xem, đám em dưới con đều không giữ được, bố mẹ thật sự rất lo. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em các con, ai mà có chuyện, bố mẹ sống sao nổi. Chu Tây Giã không nói gì, lại gắp một miếng thịt ở bụng cá cho Khương Chi Chi, thịt ít xương mà mềm. Khương Chi Chi không bị ảnh hưởng, cúi đầu ăn cơm. Phải nói là, mặc dù Phương Hoa không ưa cô, nhưng nấu ăn thật sự rất ngon. Hạt dẻ rang đường sườn kho đậm đà, thịt mềm mà không ngấy, ăn kèm với tỏi ngâm, thơm không thể tả. Còn có cá kho, chiên qua rồi hầm, thịt cá chắc, thấm gia vị, vị chua ngọt nhẹ, ăn với cơm thật tuyệt. Chu Tây Giã thấy Khương Chi Chi ăn gì cũng không từ chối, lại còn rất thưởng thức, tâm trạng anh cũng tốt lên chút, tiếp tục ăn trong im lặng. Ăn xong cơm, Chu Tiểu Xuyên lén lút chạy ra ngoài, Phương Hoa vội vàng đi vào phòng làm việc khuyên bảo Chu Thừa Chí. Khương Chi Chi đỡ Chu Tây Giã đi lên phòng nghỉ ở tầng 1. Căn phòng trang trí đơn giản, có một chiếc giường đôi, cạnh cửa sổ là một cái bàn ba ngăn, bên cạnh là tủ cao thấp, đối diện giường là một tủ quần áo hai cánh. Tuy nhiên, Phương Hoa vẫn rất tỉ mỉ, bộ chăn ga gối đệm đều là mới, và tất cả đều màu đỏ, gối ôm hình đôi uyên ương chơi nước, khăn gối màu hồng với hình chim hoàng yến đậu cành, hai chiếc chăn, một đỏ một xanh, trên đó thêu hình rồng phượng sum vầy. Ga giường và khăn gối cùng màu hồng, in hoa mẫu đơn. Ngay cả rèm cửa cũng được thay bằng màu hồng tươi, trên bàn ba ngăn còn có một chiếc gương đỏ, mặt sau của gương cũng có họa tiết chim hoàng yến đậu cành. Căn phòng trông rất vui tươi, Phương Hoa không thích Khương Chi Chi, nhưng cũng không muốn mất mặt, không muốn để khách khứa hoặc người thân trong nhà thấy rồi chỉ trích. Khương Chi Chi nhìn một vòng, đỡ Chu Tây Giã ngồi xuống giường. Không ngờ mẹ còn khá tỉ mỉ nhỉ, rồi nhanh chóng giúp Chu Tây Giã cởi giày, đặt chân anh lên giường. Anh nghỉ ngơi một chút, em sẽ dọn đồ đạc. Khi vừa định quay người, Chu Tây Giã đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Không vội dọn, em cũng nghỉ ngơi một chút đi. Khương Chi Chi quay lại, ánh mắt cong lên, nở nụ cười gian. Thật sao, anh không sợ nằm xuống rồi em sẽ làm loạn sao? Chu Tây Giã mỉm cười, nhìn cô rất dịu dàng. Không sợ, làm Khương Chi Chi có cảm giác như thể anh đang chờ đợi cô làm điều gì đó. Cô ngần ngại một chút, không thể cưỡng lại sự cám dỗ, nói. Phiền phức quá, phải thay đồ mới được nằm, áo khoác và quần của anh cũng phải cởi ra, ga giường đều mới mà. Vừa nói cô vừa cười gian, định nắm lấy thắt lưng quần của Chu Tây Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa cầm một bình nước nóng đi vào, vừa mở cửa đã thấy Khương Chi Chi trong tư thế vội vàng, đang đẩy Chu Tây Giã xuống giường. Cách chương.